Lâm gia thiếu nữ, chương 19, hạ dược, góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Nhàn biết rõ trong lòng của Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ gì. Chẳng qua nàng ta cũng muốn biểu hiện một chút gì đó trước mặt Trình Chi Hiểu mà thôi. Cũng không biết là, có phải do Trần Di Nương đang cố ý sắp đặt hay không. Nhưng Lâm Cảnh Nhàn lại ngồi đối diện với Trình Chi Quân. Còn Lâm Cảnh thì lại ngồi đối diện với Trình Chi Hiểu. Một cái bàn hình chữ nhật, hai cặp ngồi đối diện nhau chỉ cách một lối đi nhỏ. Chỉ cần Lâm Cảnh Nhàn nhẹ ngẩng đầu lên, liền có thể chạm mặt Trình Chi Quân. Lúc này, Trình Chi Quân đang cúi đầu uống trà, tựa như tình huống đang xảy ra vào lúc này cũng không hề có quan hệ gì với hắn. Bản thân hắn đang đắm chìm vào thế giới của mình. Nếu không phải Trình Chi Quân dùng thái độ này đối với Lâm Cảnh Nhàn như nàng đã mong đợi, thì nàng thật sự sẽ mạnh dạn lớn tiếng hỏi hắn một câu rằng: Trình Chi Quân, nương tử tương lai của ngươi đang thương nhớ, tơ tưởng đến đại ca ngươi, chẳng lẽ một chút để ý đến nàng, ngươi cũng không thèm quan tâm đến sao? Chỉ có điều, Lâm Cảnh Nhàn lại thấy rằng, đáp án cuối cùng của Trình Chi Quân chính là không quan tâm. Nhìn bộ dáng của hắn hiện giờ, dường như chẳng hề đặt Lâm Cảnh Nguyệt vào trong mắt hắn. Lâm Tân Mẫn nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, liền mỉm cười nói, qua ngày hôm nay, chúng ta đã bàn bạc xong về chuyện hôn sự, vậy mọi người cùng cạn một chén nào? Lâm Tân Mẫn rất hài lòng về việc Trình Chi Hiểu sẽ làm con rể của mình. Còn về phía Trình Chi Quân, cho dù vào lúc này ông không vui cũng có thể làm được gì. Làm sao ông có thể đắc tội với Trình gia đây? Sau khi tiệc đêm kết thúc, Lâm Cảnh Nhàn vẫn không nhìn thấy chén canh bằng sứ ở kiếp trước. Liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ, sau khi nàng sống lại, sự tình phát sinh cũng sẽ thay đổi chăng? Vào lúc này, liền có người đến châm rượu. Người đến rót rượu không phải ai khác. Đó chính là Ngọc Liễu. Nhìn bình rượu xanh ngọc, khóe môi của Lâm Cảnh Nhàn quyến rũ ra một đường cong rất đẹp mắt. Xem ra, trong bình rượu này đã có thuốc để hạ nàng rồi, phải không? Có điều, ở kiếp này và kiếp trước có chút thay đổi, vì kiếp này là bỏ thuốc vào rượu. Nhưng mà, bất kể bên trong là thứ gì, Lâm Cảnh Nhàn ta đây cũng không có trúng chiêu đâu. Kiếp trước do cơ duyên xảo hợp khó mà tránh khỏi, nhưng kiếp này, nàng nhất định phải cho Lâm Cảnh Nguyệt biết rõ, cái gì gọi là lấy đá đập vào chân mình. Lâm Cảnh Nhàn nhìn Lâm Cảnh Nguyệt một cái, thấp giọng nói ra, Cảnh Nguyệt muội muội, hình như Trình đại công tử đang nhìn muội kìa. Lâm Cảnh Nguyệt nghe thế liền vui mừng, lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Lâm Cảnh Nhàn nhanh chóng lấy tay áo của mình, che lấp hai ly rượu, đem rượu đổ đi, tiếp theo nàng liền cầm lấy ly rượu nâng lên, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt nói ra, muội muội, tình cảm tỉ muội của hai ta từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Hiện giờ lại còn có thể cùng nhau gả vào Trình gia. Vậy về sau hai ta nhất định phải sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Cái này là đương nhiên rồi. Lâm Cảnh Nguyệt liền lập tức nhận lời. Kèm theo đó chính là âm thanh chạm cốc vang lên. Hai người đều đem ly rượu của mình uống một hơi hết sạch. Một lát sau, Lâm Cảnh Nhàn liền vuốt vuốt bờ trán của mình nói ra. Cảnh Nguyệt muội muội, ta, nhức đầu quá, tỷ tỷ, vậy để ta đưa tỷ trở về nha. Lâm Cảnh Nguyệt liền đỡ lấy Lâm Cảnh Nhàn trở về. Còn về phía Trần Di Nương, bà cũng đã phân phó người của mình an bài chỗ nghỉ ngơi cho Trình Chi Quân và Trình Chi Hiểu lưu lại trong phủ. Lại phái người đỡ Lâm Tân Mẫn quay trở về phòng. Sự tình tiếp theo liền sẽ như nước chảy thành sông. Rất nhanh Lâm Cảnh Nguyệt đã bị mê lực của thuốc làm cho mơ màng. Lâm Cảnh Nhàn bảo Thái Liên mang Lâm Cảnh Nguyệt đưa đến chỗ ở của Trình Chi Hiểu. Chuyện còn lại thì, rất đơn giản mà, dựa theo tâm tư của Lâm Cảnh Nguyệt đối với Trình Chi Hiểu thì nhất định ả sẽ đến tìm hắn. Cho dù có chút mất mặt đi nữa, nhưng ả sẽ mau chóng cùng hắn gạo nấu thành cơm thôi. Trung quy cũng là một cái tốt nhỉ, Lâm Cảnh Nhàn nghĩ như thế, liền thản nhiên đi trở về, chỉ còn chờ đợi đúng thời điểm để đi bắt gian mà thôi. Lâm Cảnh Nhàn quay về phòng của mình, vừa định ngồi xuống, liền cảm giác được trong phòng nàng dường như đang có thêm một người. Nàng hơi sững sờ, khiếp sợ đến giật bắn cả người, vén lên cái màn che treo ở trước giường nàng, liền bắt gặp Trình Chi Quân. Sắc mặt hắn nghiêm chỉnh nhưng hơi ửng đỏ đang nằm ở trên giường của nàng đây mà. Trong lòng nàng thầm kêu lên một tiếng không tốt rồi, không ngờ hắn cũng trúng chiêu. Nhưng mà, ban nãy cũng đâu thấy hắn uống bao nhiêu rượu đâu chứ. Rốt cuộc Ngọc Liễu làm cách nào đưa rượu cho hắn uống đây? Vào lúc này, nàng cũng đâu kịp suy nghĩ vì sao hắn lại đến được chỗ của nàng. Việc cấp bách bây giờ là, phải nghĩ ngay biện pháp đem Trình Chi Quân rời khỏi đây một cách bí mật. Thần không biết quỷ không hay. Nói cách khác, chính là phải đưa Trình Chi Quân rời khỏi viện của nàng một cách an toàn. Không khéo, kế sách mà nàng chuẩn bị, lại đập ngược lại nàng, thì sẽ đi tong. Ngay lúc này, Trình Chi Quân đã mở mắt, ánh mắt hắn nhìn Lâm Cảnh Nhàn sáng rực, cắn răng nói ra, A Nguyên sao, cô được lắm, hai tiếng được lắm này hàm chứa biết bao nhiêu ý tứ nghiến cả răng lợi. Lâm Cảnh Nhàn vội vàng giải thích. Ta nói cho huynh biết, huynh bị như thế không phải là do ta hại nha, mau chóng rời khỏi phòng ta, nếu không đừng trách ta kêu người đến. Ngay lập tức, từ trên giường, Trình Chi Quân đột nhiên ngồi dậy, vào giờ khắc này, trên người hắn lại mang theo một khí lạnh thấu xương. Hắn duỗi tay ra, liền đã bắt được Lâm Cảnh Nhàn, cả người nàng nhào vào lòng hắn, sau đó, hắn trầm giọng nói ra. Không cần phải lớn tiếng như thế, nếu không, để người khác nhìn thấy chúng ta như vậy, ta liền sẽ không giúp đỡ được cô đâu. Khuôn mặt của Lâm Cảnh Nhàn đã đỏ hồng đến cả mang tai. Nhìn Trình Chi Quân nói ra, huynh muốn làm gì, ta nói cho huynh biết, đừng có làm bậy đó nha. Mặc dù ban đầu nàng vốn định gả cho Trình Chi Quân, nhưng vào lúc này, nàng thật sự chưa muốn dâng hiến cho Trình Chi Quân đâu nha. Ý mà khoan đã, hắn căn bản không hề có khả năng mà. Ở kiếp trước, Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Chi Quân cơ bản đâu có viên phòng. Khi đó, Lâm Cảnh Nguyệt còn nói, bản thân muốn có một người con, dù cho là nam hay nữ, nên đã hạ dược với Trình Chi Quân. Nhưng Trình Chi Quân cũng không chạm vào nàng ta. Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Nhàn có chút sững sờ, lập tức định tâm lại. Trên mặt của Lâm Cảnh Nhàn mang theo nụ cười cổ quái. He he, bản thân Trình Chi Quân có rất nhiều bệnh mà, cho dù vào lúc này, nàng có muốn gì, thì hắn cũng không thể có chức năng kia, chẳng phải sao, nghĩ như thế, sắc mặt của nàng liền bình tĩnh hẳn lên, ánh mắt Trình Chi Quân sâu thẳm nhìn nàng, trong lòng có chút tức giận, nữ nhân này á thật sự chẳng biết xấu hổ gì hết. Bị một nam tử ôm đến như vậy, mà sắc mặt vẫn còn có thể bình tĩnh thong dong được. Bỗng Trình Chi Quân chợt nhớ đến cảnh tượng ở trên núi lúc trước. Hành vi và cử chỉ của nàng không một chút e dè. Rồi lại không bỏ được mà có chút phiền lòng. Xem ra nữ nhân này, căn bản cũng không thèm để ý đến danh tiết của mình. Trình Chi Quân nào biết được, Lâm Cảnh Nhàn có thể bình tĩnh đến như vậy. Là do nàng hoàn toàn cảm thấy rằng, căn bản hắn không có làm được điều mà các nam nhân thường làm. Nếu hắn mà biết nàng nghĩ như thế, không biết Trình Chi Quân sẽ có cảm tưởng gì nữa. Vừa lúc đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, Lâm Cảnh Nhàn vừa định mở miệng hỏi có phải là Thái Liên hay không. Định nhờ Thái Liên mau chóng cho người đến đây mang người rời đi. Nhưng nàng đã bị Trình Chi Quân kéo về. Ôm lấy nàng lăn xuống gầm giường, động tác của Trình Chi Quân lại vừa nhanh vừa dứt khoát. Hoàn toàn không có chút do dự, nhưng mà, cái miệng của nàng bây giờ cũng đã bị một bàn tay to lớn che lấp đi rồi. Âm thanh của Trình Chi Quân khàn khàn, ở cạnh bên tai của nàng vang lên, nếu muốn giữ danh tiếng, thì đừng mở miệng, nàng lập tức không dám mở miệng nữa. Nhưng nếu tình hình này mà để cho Thái Liên bắt gặp, không biết nàng phải xấu hổ bao nhiêu đây. Ngoài cửa bước chân ầm ầm, hỗn loạn cả lên, nàng hơi nhíu mày, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cách chương